cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 171, Dương Buồm ra biển. Mang đi một tôn sát thần. Biển rộng mênh mông phía trên. Bầu trời xanh thăm thẳm phía dưới. Một đầu màu tuyết trắng. Thần thái sáng láng đại trên lưng chim. Một vị tuổi trẻ anh tuấn tiểu hòa tử. Nằm ở phía trên, uể oải phơi nắng. Phía dưới, thì là dao động sóng biển mãnh liệt. Tại mãnh liệt cuồn cuộn lấy. Khoảng cách Bàn Long Đại Lục quá xa xôi lộ trình. Dựa vào chính mình phi hành thời gian. Quá mức buồn tẻ. Sau đó, Vương Lập tại Quy Khư Tiên Phủ bên trong. Tìm một đầu linh điểu. Lại chính mình tiến về Bàn Long Đại Lục. Dạng này cũng phù hợp hắn cầu thả tính cách. Tốc độ quá nhanh. Quá trang bức. Sẽ khiến sự chú ý của người khác. Quá chú ý. Thì mang ý nghĩa nguy hiểm cùng phiền phức. Đồng dạng. Cũng có thể tại linh điểu trên lưng tu luyện. Tiết kiệm thời gian. Muốn sống. Vương Lập chỉ tin tưởng thực lực của mình. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tu thời gian. Đi làm vô ý nghĩa sự tình. Theo đuổi của hắn là trường sinh bất tử. Bất tử bất diệt trung cực cảnh giới. Hết thảy mưu đồ. Cũng là vì thực hiện cái này mục tiêu. Vì để tránh cho phiền phức. Vương Lập đem cảnh giới của mình. Giấu ở kim tiên cảnh sơ kỳ. Giả heo ăn thịt hổ. Mãi mãi cũng là vương đạo. Dạng này. Địch nhân mãi mãi cũng sẽ xem nhẹ ngươi. Không đem ngươi để ở trong lòng. Đối ngươi thiếu khuyết lòng đề phòng. Thật tình không biết. Ngươi lại là một cái chí mạng độc xà. Trong thuộc hạ. Vương Lập mang đi Linh Thi. Cổ Linh Nhi. Ali. Cùng Tam Đại Yêu Hoàng. Huyễn Linh Tiên Hoàng. Phệ Kiếm. Thập Tam Kiếm Vệ để lại cho Đại Hạ Hoàng Triều. Phụ trợ Hạ Mang Phân Thân. Hạ Mang Phân Thân đã nắm giữ tiên hoàng cảnh giới đỉnh cao. Phối hợp Đại Hạ khí vận. Tiên đế cũng căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vương Lập cũng liền không quá lo lắng Bản Long Vương tộc cùng Thiên Thi phái tìm phiền toái. Chú Thiên Đình thời gian. Dù sao vẫn là quá ngắn ngủi. Đại Hạ Hoàng Triều nội tình. 10 phần yếu kém. Trung tầng lực lượng tiên nhân, càng là rất thiếu vô cùng. Vương Lập đem chính mình đánh dấu, không cần khen thưởng, toàn bộ lưu lại. Mặt khác, chính mình dùng trưởng thiên bình bồi dưỡng thiên tài địa bảo, cũng lưu lại rất nhiều. Những tư nguyên này, có thể đủ vì Đại Hạ Hoàng Triều bồi dưỡng được vô số cường đại tiên nhân nội tình. Các loại nội tình góp nhặt đầy đủ, liền có thể giết vào Bàn Long Đại Lục. Thành lập cường đại hơn đế triều. Cuối cùng có một ngày. Sẽ sáng tạo một phương kinh khủng thiên đình. Chư thiên phong thần. Bỗng nhiên. Vương Lập mở ra hai mắt khép hờ. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Ra đi. Người lén lén lút lút theo sau lưng. Cho là ta không biết sao. Không lâu sau đó. Một vị áo trắng tung bay. Trang điểm ánh mắt lạnh lùng. Gánh vác thần kiếm thiếu nữ. Nhàn nhạt một cười, bay đến linh điểu trên lưng. Sư phụ cũng là lợi hại. Đệ tử hành tung không thể gạt được ngươi. Bạch y trang điểm thiếu nữ tranh thủ thời gian chạy đến. Sư phụ mình trước người, làm hắn vui lòng lên. Nàng cũng không muốn cứ như vậy thôi sư phụ chạy trở về. Đã tới, thì cùng đi đi. Vương Lập chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. May ra, tên đồ đệ này rất nghe lời. Sẽ không cho hắn gây phiền toái. Vương Lập sợ nhất cũng là phiền phức. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh đánh dấu tu luyện. Người nào quấy rầy hắn tu luyện. Cái kia thì chỉ có một con đường chết. Mặt khác, một đường lên. Biển rộng mênh mông bên trong. Có một người làm bạn. Cũng không quá tịch mịch. Thật sao? Tạ ơn sư phụ. Nghe sư phụ nhận lời. Thiếu nữ cao hứng bắn. Hoàn toàn không có ngày thường thanh lãnh bộ dáng. Chỉ cần ở trước mặt sư phụ, nàng mới có thể sinh động. Phượng Thanh Giao ôm Vương Lập cánh tay. Cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Tắm ánh sáng mặt trời. Lộ ra vô cùng rực rỡ nụ cười. Sau này, ta lại có thể cùng sư phụ không xa rời nhau. Trời chiều đỏ diễm diễm ánh sáng mặt trời chiếu ở. Thiếu nữ trên thân, để khuôn mặt của nàng biến đến đỏ rực lên. Trông rất đẹp mắt, nàng thật vui vẻ, hiện tại lại có thể giống như trước một dạng, một mực làm bạn tại sư phụ bên người. Chiêm chiếp, linh điểu phát ra vang lên, lấy tốc độ cực nhanh phi hành, đưa tới gió lốc, đem hai người y phục thổi lên, chậm chậm phiêu động. Người tiểu tùy tùng Lý Thanh Tiết rồi? Vương Lập đột nhiên hỏi. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra được, Lý Thanh Tiết hoàn toàn là đối đãi chủ tử một dạng, đối đãi Phượng Thanh Giao, rất có thể cùng mình đệ tử kiếp trước có quan hệ. Bất quá, Vương Lập không có hỏi thăm, cũng không quá quan tâm, mỗi người cũng có thuộc tại bí mật của mình, hắn không cần thiết để cho người khác nói với chính mình. Người nói Thanh Tiết a, hắc hắc, ta tu vi cảnh giới hiện tại còn cao hơn nàng, ta rời đi, nàng cũng không biết. Phượng Thanh Giao cười đắc ý, vẫn là sư phụ tốt nhất rồi. Có cái gì tư nguyên, đều ưu tiên cho nàng. Không phải vậy nàng cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Mặt khác, tại Đại Hạ Hoàng Triều bên trong, cho nàng một cái trưởng công chúa phong hào, thu được to lớn khí vận. Hiện tại đã vì tiên hoàng đỉnh phong cảnh giới. Cứ như vậy, trôi qua rất nhanh hơn 10 năm. Mỗi ngày bồi tiếp sư phụ tu luyện, liền trở thành Phượng Thanh Giao vui sướng nhất thời gian. Không biết còn bao lâu, đạt tới Bàn Long Đại Lục. Một ngày này, Vương Lập kết thúc tu luyện, nhìn về phía Bàn Long Đại Lục chỗ là phương hướng. Lâm Phong mà đứng, y phục chậm chậm phiêu động sau lưng. Một vị áo trắng tung bay, yểu điệu thanh lệ thiếu nữ, gánh vác trường kiếm, tại trời chiều dưới ánh mặt trời, khuôn mặt biến đến ửng đỏ. Nàng yên lặng đứng lặng, không đến nửa phần tầm thường ánh mắt, yên tĩnh mà nhìn mình sư phụ. Bỗng nhiên, thiếu nữ chậm rãi đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy sư phụ của mình eo. Sau đó, vừa tốt đem đầu của mình gối trên bờ vai, tuyệt thế tiên dung, như là hoa tươi chứa đựng đồng dạng, lộ ra nụ cười. Lúc này thiếu nữ phảng phất là thế gian xinh đẹp nhất không gì sánh được tiên tử. Cái kia mỹ lệ lại khiến người ta ngạt thở, khiến người ta say mê. Người nhà đầu này, còn thể thống gì, còn không mau buông ra vi sư. Vương Lập hơi hơi quát lớn, gió quá lớn, đệ tử đứng không vững. Sư phụ liền để ta ôm một cái đi. Dạng này, ta cũng không sợ ngươi đột nhiên biến mất. Phượng Thanh Giao không chỉ có không có nghe sư phụ của mình, ngược lại càng ôm càng chặt. Nguyên bản trên gương mặt thanh lệ, vậy mà thêm một chút kiều diễm. Vương Lập có chút bất đắc dĩ, đành phải tùy ý Phượng Thanh Giao ôm lấy chính mình. Gió quá lớn rồi, tiên hoàng hại còn sợ gió lớn. Hoàn toàn là lấy cớ, là thèm sư phụ ngươi đi. Hai người như là thần tiên quyến lữ đồng dạng, tại là tuyệt vời dưới trời chiều ôm lấy. Lòng của thiếu nữ bên trong hy vọng dường nào, giờ khắc này có thể thẳng đến thiên hoang địa lão. Một ngày, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao chính trong tu luyện. Ầm ầm, phía dưới đại hải bỗng nhiên cuốn lên một đạo cự đại vòng xoáy, hướng về hai người đánh tới. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được hai cái tươi non nhân loại tiên nhân, cống hiến cho đại vương dùng ăn. Trong nước xoáy, truyền tới hai đạo đắc ý tiếng cười. Sư phụ, là hai đầu hải yêu đang tác quái. Nhìn ta đi thu thập bọn họ. Phượng Thanh Giao trong đôi mắt lóe qua một tia lệ mang. Nàng ôn nhu, chỉ làm cho sư phụ của mình đừng xuất thủ, thì chờ chúng nó bắt đi chúng ta. Vương Lập đối với Phượng Thanh Giao truyền âm nói, ngăn trở nàng xuất thủ, đã muốn ăn chính mình, hắn cũng không cần tại khách khí. Chờ đến bọn họ trong miệng đại vương yêu phủ, Vương Lập lại tới một cái sát yêu đánh dấu. Phượng Thanh Giao tại chính mình sư phụ yêu cầu dưới, cũng chỉ lộ ra kim tiên cảnh tu vi. Bởi vậy, hai đầu tiên quân cấp hải yêu căn bản không có đem hai người để vào mắt. To lớn vòng xoáy, đem hai người trực tiếp quyển đi. Hai yêu nhưng lại không biết, bọn họ mang đi chính là một tôn tử thần. Hiện ở trong lòng còn vui lấy, đem hai cái tiên nhân hiến cho đại vương, nhất định có thể thu hoạch được khen thưởng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.